Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 36, Manh Tinh Linh, tiểu đoàn tử 2. Góc truyện audio.com. Băng Ngưng bưng điểm tâm tiến vào, thấy đến một màn như vậy, không khỏi há hốc mồm. Một đoàn tuyết cầu đang cắn ly trà. Chủ nhân, tiểu đoàn tử đói. Tiểu đoàn tử xoay xoay con mắt, đáng thương nhìn Tuyết Ẩn. Tiểu thư, đây là ma thú gì? Nhỏ như vậy liền có thể nói. Hơn nữa bộ dạng ủy khuất thật đáng thương. Còn có nó là nơi nào đến? Làm sao có thể kêu tiểu thư làm chủ nhân? Hơn nữa dùng trà chén. Băng Ngưng vừa dứt lời, trước mắt bóng trắng chợt lóe, trên tay liền trống trơn. Chớp mắt, trên bàn chính tiểu đoàn tử đang ra sức ăn điểm tâm. Không khỏi kinh ngạc, vừa rồi bóng trắng kia, chính là tiểu động vật này. Trong chớp mắt liền đoạt điểm tâm của nàng, trở lại trên bàn, thế nhưng chính là trong chớp mắt, nàng đều không phát hiện. Tiểu đoàn tử, ngươi ở tinh linh tộc giai cấp nào? Xem tiểu đoàn tử ăn như vậy, Tuyết Ẩn cũng không nhíu lỗ tai của nó. Không biết, cha nói ta là ấu tinh linh, phải ngoan ngoãn, không thể sằng bậy. Tiểu đoàn tử cắn điểm tâm, vụn đều rớt trên bàn, bộ dạng ăn như lang hổ, giống đói bụng đã lâu. Chủ nhân, có con không? Ăn xong điểm tâm, tiểu đoàn tử lại nhìn ly trà lúc trước đã cắn một nửa. Có chút miễn cưỡng vươn móng vuốt ôm lấy tiếp tục cắn. Băng Ngưng, ngươi lại đi lấy một ít đến. Tuyết Ẩn phân phó nói. Băng Ngưng hoàn hồn, sau đó xoay người đi lấy điểm tâm, cắn hai nhát ly trà. Tiểu đoàn tử liền để xuống, ghét bỏ nói này không thể ăn. Tiểu đoàn tử, một hồi lại ăn, hiện tại trả lời ta. Nàng còn muốn hỏi, rất nhiều sự việc đều không biết. Chủ nhân hỏi đi, tiểu đoàn tử sẽ hảo hảo trả lời. Tiểu đoàn tử nói xong chuyển cái thân, đầu hướng cửa, đuôi đối với Tuyết Ẩn. Thật rõ ràng nó đang đợi Băng Ngưng bưng đồ ăn. Tuyết Ẩn không khỏi có chút đau đầu. Đây là tinh linh của nàng sao? Đem nó thu lại, đối diện bản thân, vì sao cùng ta ký chủ tớ khế ước? Đây là vấn đề nàng không hiểu. Tinh linh tộc là ẩn tộc, nếu không có tinh thần lực cường đại, cũng không thể ký kết khế ước. Chủ nhân tốt lắm a, phụ thân nói như vậy. Gặp được chủ nhân tốt, muốn ký chủ tớ khế ước, không thể hại chủ nhân. Nó thật nghe lời nếu không phụ thân để nó đói bụng. Nếu phụ thân biết nó có cái chủ nhân tốt, khẳng định sẽ phi thường vui vẻ. Tuyết Ẩn không hiểu nàng trong miệng tiểu đoàn tử tốt lắm là sao. Nhưng là có thể khẳng định là, đây là ý tứ của phụ thân tiểu đoàn tử. Vậy nói triệu hồi tinh linh, đối với triệu hồi tinh linh, nàng biết đến không nhiều lắm. Trước mắt biết cần linh lực, tinh thần lực, cùng với triệu hồi môi giới. Chủ nhân, đây là châm cài của nương nha, cho nên tiểu đoàn tử mới có thể ở bên trong. Tiểu đoàn tử ôm huyết ngọc châm cài, chớp ánh mắt, Tuyết Ẩn chỉ cảm thấy lời này có chút ông nói gà bà nói vịt. Tinh linh tộc là ẩn tộc, một khi cùng chủ nhân ký hẹn, vô luận ở nơi nào, thời điểm triệu hồi, đều là xuất hiện trước tiên, bảo hộ chủ nhân, mà chủ nhân triệu hồi tiểu đoàn tử môi giới là châm cài của nương. Về sau chủ nhân ký kết khế ước tinh linh, đều có thể ở châm cài nga. Lúc này Băng Ngưng đã mang theo đồ ăn tiến vào, ngửi thấy mùi, tiểu đoàn tử liền lập tức đoạt lấy thức ăn. Xem bộ dạng tiểu đoàn tử bụng đói ăn quàng, Tuyết Ẩn cũng không quấy rầy nó. Cách chương.